1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, mở tiệm cơm. Đã có ăn ngon, Hòa Thượng cùng Chu Lão Đầu mấy người, không có một cái nguyện ý đi. Trong phòng bếp, Phó Hà bếp lò dưới đáy xem lửa, Hà Phương bên cạnh trợ thủ. Mà Lão Đầu thọ sơn các loại tài liệu đầy đủ, liền bắt đầu nóng bận rộn. Đóa, đóa hóa, đóa, dầu có vận luật đao công, lộ ra một loại không nói ra được ý cảnh. Hà Phương sợ hãi than nói, thọ sư phụ, tương lai người nhất định phải dạy một chút ta. Quá lợi hại, đao công là đầu bếp kiến thức cơ bản, mài nước công phu, chịu nhịn xuống tính tình. Ngươi đồng dạng có thể thành, chờ tất cả đồ ăn lên bàn. Lý Hòa nhìn xem thức ăn đầy bàn, chỉ nhìn đều muốn ăn, nghe càng muốn ăn hơn. Hắn nhất định phải cho Lão Đầu một cái tôn trọng, tỉ như cái kia đạo đơn giản nhất bất quá luộc thịt. Thật mỏng thịt, tô điểm xanh biếc rau thơm cùng óng ánh nước tương, lập tức mùi thơm nước mũi. Lý Hòa kẹp một mảnh ăn vào miệng bên trong. Nước nồng vị dày, vào miệng nóng hổi, thật sự là ăn ngon. Lý Lão Đầu nói, thọ sơn, tay nghề của ngươi còn không có ném. Làm không tệ, mập mà không ngán, gầy mà không được củi, non mà không nát, mỏng mà không được nát. Hòa Thượng chỉ vào cái kia nhan sắc thanh lịch, màu sắc nước trà sao sao bạch giấm cay cá nói. Thịt cá tươi non, canh vị nồng đậm. Mang chút chua cay, ngươi là được cái này tinh túy. Liền một bên Hà Phương một tay nâng bát mì trộn tương chiên. Tay kia cầm một cây dưa leo, vừa ăn vừa nói. Ân, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Một bát mì trộn tương chiên cũng có thể làm ăn ngon như vậy. Thọ sư phụ, về sau chúng ta muốn cùng ngươi nhiều học một ít. Một mực không lên tiếng Chu Lão Đầu cũng sợi. Lấy dâu dê, không ngừng tán thưởng, đã bao nhiêu năm, chưa ăn qua như thế thuận miệng thức ăn. Không tệ, không tệ, nhận được mấy vị gia khích lệ. Thọ sơn cảm thấy đáng giá. Thọ sơn Lão Đầu ngoài miệng nói khiêm tốn. Thế nhưng là vẫn là che giấu không được cái kia cỗ đắc ý sức lực. Lý Hòa không thích mấy cái này Lão Đầu di lão di thiếu diễn xuất. Đối y nguyên đứng thọ sơn nói. Thọ sư phụ, ngươi ngồi ăn a, ta cùng uống điểm. Thọ sơn hướng phía trên mặt bàn chắp tay, theo lời ngồi xuống, giơ ly lên, kích động mà nói, nằm mơ đều không nghĩ tới. Thọ sơn còn có cơ hội, cùng mấy vị gia ngồi một cái bàn ăn cơm. Chén rượu này thọ sơn uống trước rồi nói, chờ thọ sơn uống rượu xong. Lý Lão Đầu nói, hiện tại là xã hội mới. Có thể hay không thật dễ nói chuyện, chua nói mục nát ngữ, không có làm trò cười cho người khác. Thọ sơn nói, thứ tội, ta liền nghe các vị, một bàn người, bất đắc dĩ, cười khổ. Lý Hòa muốn nói, người cũng hỗn thành cái này hùng dạng, còn muốn điểm này tiết tháo làm gì? Một mực đào tại cạnh góc cắm đầu ăn cơm, xưa nay không nói chuyện Phó Hà. Đột nhiên xen vào nói, thọ sư phụ tay nghề này, nếu là mở tiệm cơm vậy nên nhiều hỏa a. Lý Hòa nghe xong, giật mình, nghĩ đến lệ ra đồ ăn lập tức sắp chạy đi. Người ta một cái giáo sư đại học kiêm chức làm đồ ăn, cũng có thể làm tốt như vậy. Cái này thọ sơn chuyên nghiệp cấp bậc làm sao cũng có thể so một lần a. Lệ ra đồ ăn hắn cũng nếm qua, cũng liền như thế. Đại khái danh nhân hiệu ứng tương đối đột xuất, một hồi Canada thủ tướng đi, một hồi quyền vương đi, thậm chí Bill Gates đều đi, chân chính theo tay nghề đến nói, thọ sơn tay nghề này tuyệt đối sẽ không chênh lệch, nếu không liền mở tiệm cơm. Lý Hòa nhìn thoáng qua Lý Lão Đầu, nói, khoan hãy nói, thọ sư phụ, mở tiệm cơm thật đúng là đi. Lý Lão Đầu sáng tỏ Lý Hòa ý tứ, nghĩ thầm thọ sơn lão già này vẫn là cần nắm dưới. Thấy người trẻ tuổi thiện tâm, liền có thể không cần mặt mũi đi lên thiếp. Thế là mở miệng nói, Thọ Sơn, nếu không ngươi thử một chút, để tiểu lý cho ra tiền, chúng ta mấy cái lão già cho ép một chút tràng diện. Liền không có không thành, lão vu đầu, hòa thượng mấy người mỗi ngày ở đây ăn uống chùa, đã sớm không có ý tứ, cũng hữu tâm giúp đỡ Lý Hòa. Hòa thượng mở miệng trước nói, người tay nghề này cũng không thể mai một, có thể thử một chút. Thọ Sơn khổ sở nói, ta thế nhưng là vừa sửa lại án xử sai, cái này chính sách lên, có thể hay không xảy ra chuyện. Vu lão đầu lạnh lùng nói, ngươi một đầu nát mệnh, thổ chôn một nửa, ai còn có thể hiếm có. Thọ Sơn mặt đỏ lên, không nói chuyện. Chu lão đầu vỗ vỗ Thọ Sơn bả vai, nói, đừng già mồm a, ai không biết ai, người ta Bạch gia là cung đình ngự chủ đâu. Bạch lão đầu hắn đại nhi tử còn không phải tại Cá Vàng hẻm vừa mở một cái tiệm cơm. Kinh doanh thuận lợi, ta còn chuyên đi ăn một bữa. Tiểu Lý là đứa trẻ tốt bé con, không thể bạc đãi ngươi. Lý lão đầu thấy Thọ Sơn còn nhăn nhăn nhó nhó, không vui nói, ngươi đừng giả bộ cái kia hùng dạng, nói đi, nếu là không vui lòng nói thẳng. Lý Hòa biết là thời điểm đùa nghịch cái mặt trắng, vừa cười vừa nói, Thọ sư phụ, hiện tại chính sách lên đã buông ra, cổ vũ phát tài. Ngươi xem một chút phố lớn ngõ nhỏ có bao nhiêu tiệm cơm. Liền ta giữa trưa đi cái kia Lý bàn tử ngươi cũng là nhận biết. Ngươi nhìn một cái hắn tiệm cơm đều lén lút mở đã bao nhiêu năm. Mà lại càng làm càng lớn. Bây giờ không phải là Liên Chiêu nhãn hiệu đều quang minh chính đại đánh tới. Ngươi yên tâm, ta nếu là hùn vốn làm, ta bỏ tiền, ngươi làm lão bản, ta không nhúng tay vào. Cũng tự nhiên không thể thiếu ngươi chia hoa hồng. Lão bản, phương nào nói, liền là chính ngươi làm trưởng quỹ. Tất cả đều tự ngươi nói tính. Chúng ta không nhúng tay vào, còn mang ngươi hoa hồng. Lý Hòa hướng về phía Thọ Sơn gật đầu đầu. Nói, cái này mở quán cơm, ngươi là quen thuộc, chúng ta chỗ nào hiểu, còn không phải toàn bộ nhờ ngươi. Lý lão đầu nói, dựa theo dĩ vãng đông ra trưởng quỹ quy củ, trưởng quỹ chia hoa hồng là một tầng, cuối năm có khác khen thưởng. Thọ Sơn là cái quy củ này a. Thọ Sơn ngẫm lại lại dày vò cũng không thể so hiện tại kém, cắn răng nói, các ngươi đã để mắt, ta liền tiếp, bất quá ta đến cầu tiểu huynh đệ ngươi chuyện gì. Lý Hòa nói, ngươi nói, chỉ cần có thể làm được, ta đều đáp ứng, ta nghĩ có thể chờ hay không tiệm cơm làm không sai biệt lắm. Ta đem ta khuê nữ nhận lấy hỗ trợ. Ngươi yên tâm, tuyệt không đi ăn chùa. Nàng từ nhỏ đã đi theo ta, cũng là làm tay thức ăn ngon. Ta liền yêu thương nàng tại nông thôn chịu khổ. Lý Hòa nói, ta coi là bao lớn chuyện gì. Về sau ngươi là lão bản ngươi định đoạt. Cái kia đa tạ, ngươi yên tâm. Tiệm cơm ta nhất định hào hào làm, chờ có kiếm tiền, ta mới tiếp nàng tới. Đã quyết định mở tiệm cơm, liền muốn thương lượng ở nơi đó tìm vị trí mở. Lý lão đầu nói, ngươi là choáng váng vẫn là thế nào? Chính ngươi trong tay bao nhiêu phòng ở, chỗ nào còn dùng thuê? Lý Hòa vỗ đùi, làm sao đem phòng ốc của mình quên? Nói, 10 bộ đi, vậy ngươi nói chỗ nào phù hợp? Đương nhiên là thuế ruộng hẻm tây ngõ hẻm, diện tích đủ lớn, nhân khí thật tốt. Lý Hòa mua bộ kia nhà thời điểm chính là đồ về sau nơi đó đều là một mảng lớn. Hẻm cảnh điểm, tiệm cơm, quán trọ cũng không có khả năng phá dỡ. Hiện tại ngược lại là lợi dụng lên, vậy làm sao trang trí? Ta nghe các ngươi, Chu lão đầu nói, cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, ta một mực ăn ngươi, uống ngươi, lần này ta liền giúp ngươi một lần. Ngươi nếu là không sợ dùng tiền, trang trí sự tình giao cho ta, ta cho ngươi đưa cái rộng thoáng. Lão vu đầu nói, bên trong bố trí dụng cụ, ta giúp ngươi đến lưu ly nhà máy tìm kiếm. Lý Hòa tiếng lòng nói, đi, vậy ta liền làm vung tay trưởng quỹ, một bàn người lại bắt đầu chạm cốc. Có một loại không uống chết, còn chưa xong tư thế, một mực uống đến đêm khuya. Ngày thứ hai Lý Hòa đỉnh lấy chóng mặt đầu rời giường. Hai đầu con chó vàng tại bên chân ngửi tới ngửi lui. Lý Hòa phiền chán, làm sao đều đá không đi, nhấc lên bình thủy lung lay. Bên trong trống rỗng, muốn tìm chén nước uống cũng tìm không thấy. Trong nhà một người cũng mất. Hà Phương cùng Phó Hà dọn đi rồi. Cái nhóm này lão đầu tử là nhìn phòng ở đi. Lý Hòa đi đến trống rỗng phòng bếp. Đứng tại nồi và bếp trước. Tay áo vén đến cánh tay trở lên. Lộ ra cường tráng cánh tay đến. Hai tay phân biệt trống tại bệ bếp hai bên. Hắn biểu lộ cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm trống rỗng nồi nhìn nửa ngày. Phát giác thực tế là không có chỗ xuống tay thường. Không phải nói sẽ không, mà là đã thành thói quen. Thứ gì đều có người cho hắn xử lý tốt. Bởi vì cái gọi là cơm đến há miệng, áo đuôi thì đưa tay. Nửa giờ sau, hắn quyết định uống nước giếng. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.